lần nữa chứng minh và giới thiệu thêm về Đại Đức Giảng Sư ngày hôm nay. Chúng con xin nhất tâm thiện thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Thông Hà Hải, cũng là vị bổn sư của chúng con, có đôi lời pháp chỉ dạy trước khi Đại Đức Giảng Sư sẽ ban bố cho quý vị một lời của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thầy Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay lại một lần nữa Phật tử của chúng ta có duyên lành để đón tiếp Đại Đức Giảng Sư về nơi đạo tràng này, nơi mà quý Phật tử của chúng ta đã từ bấy lâu nay đóng góp rất nhiều công cũng như sức cũng như thời gian để chúng ta có được một cái mái nhà tâm linh này. Mái nhà tâm linh là nơi để chúng ta nương tựa về, hầu tạo những cái phước điền cho hiện đời, chính bản thân mình cũng như cho những người thân thương của mình ở hiện đời cũng như ở mai hậu. Đạo tràng của chúng ta rất là có phước duyên được cung đón chư tôn trưởng lão, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni từ các phương xa về, nhất là rằng rồi kỳ Phật Ngọc của chúng ta, với sự đóng góp của toàn thể quý Phật tử, chúng ta đã cung đón được quý ngài về đây để chứng minh và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đã được tổ chức tại Hawaii Convention Center. Thì như quý vị được biết, một ngôi đạo tràng nằm ở một hải đảo xa cộng đồng người Việt mà chúng ta được cung đón quý ngài đến nơi đây là một cái thắng duyên rất lớn. Đó là cái phước duyên của hàng Phật tử tính tâm bộ đạo. Và lần này đặc biệt, chúng ta được đón tiếp Đại Đức Pháp Hòa là một vị giảng sư hiện nay trẻ tuổi, có tài và được nhiều người mến mộ, mà quý Phật tử đã thiết tha cầu thỉnh, để cung thỉnh thầy về đây để ban bố những thời pháp thoại cho quý vị trong những ngày qua ở tại đạo tràng này cũng như ở nơi Cà Phê Hồng mà vợ chồng của cô Quảng Anh đã thiết tha để mà cung thỉnh thầy về đó ban bố những thời pháp vào những buổi tối mà quý Phật tử của chúng ta hôm nay cũng đã có tham dự những buổi pháp thoại ở dưới đó. Và hôm nay buổi pháp thoại lần này là lần thứ hai, để trước khi ngày mai thứ hai Đại Đức Giảng Sư trở về nơi trú xứ của mình, thì hôm nay xin tất cả quý vị Phật tử có mặt, xin tất cả quý vị cho một tràng pháo tay để mừng đón thầy về với chúng ta. Và đây là cái nặng qua, cái dòng qua theo truyền thống mà quý vị đã dòng trước sư phụ rồi, quý vị giỏi quá. Đệ tử thường ta nói là đệ tử mà bằng thầy đó thì thua thầy nửa đức, mà đệ tử mà hơn thầy mới được bằng thầy, mà này đệ tử hơn thầy, cho nên sao? Anh nói bây giờ đệ tử dòng ba rồi thì giờ để sư phụ dòng thêm dòng ba nữa, thành ba dòng ba. Anh để đón thầy. Hôm qua quý vị, đây là cái truyền thống của tiểu bang Aloha ở Canada, không có cách này, mà quý vị đón ở phi trường rồi, thành ra không có chuẩn bị ngày hôm qua, thì hôm nay quý vị có một vài dòng qua để đón mừng thầy trong cái truyền thống của người Hawaii. Rồi mai mốt đây trở về lại Canada, thầy cũng nhớ là tiểu bang này rất là hiếu khách. Thì rồi chư Tôn Đức sang bên này ai cũng thấy chưa bao giờ đi đâu mà hiếu khách bằng tiểu bang Hawaii. Thế đây là cái truyền thống của người dân Hawaii luôn. Thành ra người Việt của chúng ta cũng bị ảnh hưởng cái truyền thống này. Và lại người Việt mình thì rất là hiếu khách. Thành ra hôm nay được cùng đón thầy một lần nữa về nơi đạo tràng, xin chân thành cảm niệm cái tình thương của thầy đã dành cho Phật tử ở tại đạo tràng nói thiền viện chân không nói riêng và nói chung cho toàn thể Phật tử ở tại tiểu bang Hạ Uy này. Xin chân thành cảm ơn thầy rất nhiều. Rồi thì thưa quý vị, ở bên ngoài chắc có nhiều Phật tử mà lớn được thì xin nhờ Đại Đức Quản Viện cho quý vị lên cứ ngồi xích ở đây để cho quý vị có thể được lắng tai nghe và nhìn thầy Đại Đức giảng sư dễ dàng hơn ạ. Mời vô ạ. Xin thầy cho quý vị niệm Phật rồi để quý vị vô ổn định để ngồi. Quý vị ở phía trước xếp lên. Nam mô tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Quý vị có thấy pháp hòa đẹp hơn ngày thường không? Và sáng hôm nay được hòa thượng dạy đến đây một lần nữa để thăm tất cả đại chúng. Và như chương trình thông báo đó, thì quý vị có thể trực tiếp hỏi hoặc là viết giấy. Thì thôi giờ trước khi để cho quý vị đang chuẩn bị có câu hỏi hoặc là để cho cái buổi sinh hoạt này được thoải mái, nhẹ nhàng và vui vẻ, thì Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài trước. Đây là con chào đón tất cả quý vị. Quý vị khỏe không? Sẵn sàng chưa? Nghe tâm là tiểu. Thầy có khỏe không? Dạ khỏe. Bây giờ xin hát cho đại chúng nghe một bài. Cái bài này nhạc Trung Hoa, lời của Pháp Hòa. Bài này có tên là Hãy Thôi Làm Khổ Cho Nhau. Ta nguyện chí đi tu dâng lời buộc ràng, sống cho ta chẳng sờn lòng em tinh thần có tu tinh tấn quyết sống trong đau khổ. Dù đời hay giới ơi, ta nguyện không đổi trời, đến ăn vui cho mọi nhà tầm thơ tầm cười, sống trong tinh thức nơi với nhau hòa. Ta đây có tăng thân, thôi hạnh phúc nào cần. Mãi chung quay một lòng nguyện, em anh hào vàng thương yêu tấn ca huyết sống trong đau đầu. Sao cái đó hết mà chưa đủ thầy. Dạ. Tại vì quý vị ngồi đông là không mà hồi hộp rồi luôn. Rồi bây giờ là sáng hôm nay trước khi mà để cho quý vị đang chuẩn bị câu hỏi đó, để mà tập quý vị hát một bài. Và cái bài hát nó ngắn gọn thôi. Cái bài này Pháp Hòa sửa lời thì quý vị hát cái bài này là Thành Lắng Nghe. Thì cái bài hát rất là dễ, là ai nói gì, ai nói chi, mỉm miệng cười cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Bốn câu. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Thì cứ nhớ cái cách mà dễ nhớ á, là khi trong lòng mình á nó nguôi rồi á thì cái diện mạo mình nó mới tươi được ha. Cái bài này có dân theo điệu chim vui quầy. Ai nói gì, ai nói chi, miệng miệng cười, miệng miệng cười, cho cơn giận nó được vui, cho cơn giận nó được tươi. Dễ không? Ai nói gì, oh. hát ba đoạn cho em để rồi Phật tử Hawaii có good memory. Rồi 2, 3. Ai nói gì, ai nói chi, miệng miệng cười, miệng miệng cười, cho cơm nhận được vui, cho khuôn mặt được tươi. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe cô bạn mình ơi, nghe bạn mình ơi. Trên đời này xin bản quyền rồi mô Phật. Rồi thôi bây giờ mình đã bắt đầu cái buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Bây giờ trong đại chúng có ai có những cái thắc mắc gì xin hỏi trực tiếp và xin mời các bạn. Chưa hỏi với Bồ Tát đúng không? Cho nên bác không được quyền cầm những kinh đó. Bác hỏi Pháp Hòa là tại sao? Là Pháp Hòa xin thưa là tại vì cái cô đó muốn. Vì cái vị đó muốn chứ còn trong nhà Phật không có luật lệ nào. Vậy thôi, vậy được rồi ha. Chứ giờ nó bác kiểu nào cũng được. Rồi bây giờ tới bác này, và mời bác cứ ngồi tại chỗ cũng được, bác hỏi lớn rồi là dạ. Thưa thầy, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là phiền não từ đấu tranh. Cái câu hỏi thứ hai á là con hai con nghe thầy nói vô thường, đây là vô thường, tất cả mọi thứ đều là vô thường. Vậy thì cái nào thường và cái thường đó làm sao mình thấy? Dạ, có thôi, hai câu hỏi. Kính thưa đại chúng, một vị Phật tử hỏi rằng phiền não từ đâu ra, từ đâu đến, và cuộc đời là vô thường, vậy thì cái gì là thường và làm sao để mình nhận cái vô thường đó? Giờ thì làm sao mình biết nó là vô thường? Thế này, làm sao mình nhận được biết cái thường, chứ không phải vô thường. Dạ. Thường nó quan trọng là cái vô thường. Dạ. Thế nào cũng quan trọng đó. Đây câu hỏi thứ nhất á. Câu thứ nhất là phiền não từ đâu ra. Thì trước hết mình phải hiểu nghĩa của chữ phiền não. Ở chữ phiền á là buồn, chữ não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Và phiền não có nhiều khi không phải do từ bên ngoài mà nó đến. Nói chung lại, cái gì mà tự mình không bằng lòng với cái sự việc đó thì tự mình không thích cái đó, nó phiền, nó quấy rầy cái tâm tư mình thì cái đó gọi là phiền não. Có nhiều khi cái đó, cái tự tánh nó không có gì phiền hết á. Nhưng mà tại mình không thấy được cái thật của tướng của nó, rồi mình phiền thôi. Chứ còn chính cái đó, đương cái cho đó, cái sự việc đó, bản chất nó không có gì phiền não á. Tại mình không nhận chân nó, mình không thấy nó, rồi mình không bằng lòng với nó thì mình phiền não. Nói chung là chấp. Bây giờ chấp đó, nó có hai thứ chấp. Hay là phiền não nó có hai thứ. Tức là kiến hoặc, tư hoặc. Kiến hoặc là do cái thấy biết của mình, rồi mình chấp vào những cái thấy đó thì mình buồn rầu bực bội. Có nhiều khi do những cái suy tư của mình rồi mình buồn rầu mình bực bội. Và kiến hoặc là sao? Kiến hoặc nó có năm, tư hoặc nó có năm. Kiến hoặc là cái thấy. Bây giờ cái thấy làm sao? Thí dụ như là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, rồi ác kiến. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một cái biên kiến thôi. Biên kiến là cái thấy một bên, thấy thiên lệch. Bây giờ Pháp Hòa nói này, cầm cái ly này ra. Tại Pháp Hòa mới nói bây giờ quý vị diễn tả cho Pháp Hòa cái ly này ra làm sao. Thì cái vị nào mà ngồi bên này á thì sẽ diễn tả cái ly theo cái thấy của bên này. Rồi khi người nào ngồi phía sau á thì sẽ diễn tả cái ly theo cái thấy ở phía sau. Nói tôi thấy ở phía sau này nó có cái quai, nó giống như cái lỗ tai. Cái người bên này nó chật, làm sao mà có lỗ tai được. Bên này nó có cái hoa như là hoa trinh nữ. Thì bây giờ á, bên nào cũng là biên kiến hết. Tại vì thấy có một bên mà theo cái của mình thôi. Rồi cái thì hai bên phiền muộn với nhau là bởi vì không thấy toàn diện của cái ly. Cái thấy này gọi là biên kiến. Quý vị hiểu ý mà nói không? Kiến cái thấy của mình nó cho nhiều cái. Cho nên có nhiều khi cái mình thấy chưa chắc là đúng. Bởi vì mình thấy mà mình thấy có một bên à. Cái đó gọi là biên kiến. Rồi từ cái biên kiến nó sanh ra cái gì? À, nó sanh ra tà ngữ, nói sai. Rồi nó sanh ra tà nghiệp, là tạo nghiệp sai. Tà tư duy, là suy nghĩ sai. Từ do cái thấy của mình, rồi mình sanh phiền. Chứ thực chất cái ly này nó đâu có tạo cho ai phiền não đâu. Tại vì mình thấy nó một bên, rồi mình tranh chấp với nhau rồi thì mình sanh phiền não. Chứ thực chất cái ly này, bản chất nó không hề có bản chất phiền não mà tạo cho ai phiền não. Rồi mình nhìn nó bên, rồi mình chấp bên, rồi mình phiền muộn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là Pháp Hòa đi đến đây, cái phong tục của đảo Hawaii là người ta gặp nhau, người ta tặng nhau một cái vòng hoa. Rồi các vị ở chỗ xa chưa hề đến đây không biết phong tục, nói ông thầy đó xa, tu hành mà còn đeo hoa. Cái đó có phải là phiền não không? Vì mình không biết được cái phong tục, mình không biết được cái tập quán ở đó, phải không? Rồi bây giờ thí dụ bây giờ Pháp Hòa mình sống ở Tây Phương, người Tây Phương mà có cái phong tục gặp nhau là ôm cái hugging. Nhưng mà người ta gặp mình, ta quý trọng mình, ta ôm mình cái nó thầy phạm giới. Thầy để cho cô nó ôm thầy. Ví dụ vậy. Thành thử ra tất cả, nhưng mà thật sự ra khi mà vị Phật tử đó hay là vị thầy đó ôm mà ta không có phiền muộn gì hết. Mà thực chất cái ôm nó không có tạo cái gì hết, mà tự mình thấy cái ôm đó. Đó, rồi mình tư hoặc, từ cái kiến hoặc mình liền sinh cái tư hoặc là nghi ngờ. Cái tư hoặc là do cái tư tưởng mình nó nghi ngờ, do cái thấy của mình rồi phiền não. Chứ thật chất nó không có gì phiền não. Vậy thì quý vị để ý trong cuộc đời này, biết bao nhiêu thứ hàng ngày mình tiếp xúc, rồi mình tư duy, rồi tự tạo phiền não. Giống như cái hoa nó đâu làm ai mê đó. mình tự mê hoa. Phải không? Ta nói sao? Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tự bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu bản chất nó không hề làm cho ai khổ, bởi vì nếu rượu mà dùng đúng lượng đúng liều thì rượu thành ra thuốc, mà mình không dùng đúng nó với cái bạn cái liều lượng của nó thì thành ra nghiền rượu. Một chung uống để giải cái bệnh tật trong người mình, ví dụ cho máu huyết lưu thông thì đâu có tội lỗi gì. Giống như tiền á, nó đâu có tội mà mình không biết xài tiền là lỗi của mình. Phải không? Cho nên ta mới nói, phải không? Ta nói tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác tương mang. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó muốn là vô tri. Mình xài tiền thật lắm, ví dụ như có nhiều đem cúng chân không xây chùa hết, có tội gì? Ví dụ vậy. Thôi cúng đi chỗ đó, để tôi đem đi tôi làm cái này, tôi làm cái kia, đánh bài đánh bạc, chứ cái đó là lỗi mình. Tội thì không, mà lỗi là xài tiền không đúng là lỗi. Cái tiền mình xài tội gì đâu. Nhưng mà tội thì không, mà lỗi thì không. Lỗi mình là không biết dùng tiền, không biết mồ hôi nước mắt mình đổ ra để kiếm tình đồng tình khác. Vậy thì phiền não nó không có từ đâu hết. Nó từ ở trong tâm của mình, do mình chấp trước rồi mình là khổ. Nói như vậy không có nghĩa là con người mình không còn phiền não. Không có chứ, mình còn nhiều lắm ở trong cái tâm thức của mình. Cho nên bây giờ mình tập mình buông. Bây giờ ai làm cái gì không đúng, đó là do mình cảm nhận không đúng nha, rồi mình phiền. Rồi bây giờ mình đi cái chỗ đó, mình gặp cái người đó không thoải mái, thì mình có quyền né tránh. Phật có dạy trong kinh Trung Bộ có 7 phương pháp để diệt trừ phiền não, trong đó có một phương pháp là né tránh. Né tránh không phải là mình sợ, mà mình cảm thấy rằng mình yếu, mình chưa có đủ vững, thì thôi mình tránh để khỏi phiền não. Vậy thôi. Vậy thì mình phải tự mình tìm cái phương pháp để mình an lạc cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái hình ảnh của Phật, phải không? À, Phật ngồi đẹp bình an và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Mình nhìn thật tự nhiên mình thấy lòng mình an. Còn mình nhìn cái hình kia, mình thấy hình mình bực bội, mình phiền muộn, thì mình phải biết mình nhìn cái đó không thoải mái, thì tự mình phải đừng nhìn cái đó. Chứ còn bản chất thật ra tại mình không hài lòng thì mình vậy thôi. Chứ còn tại sao có những người người ta hài lòng, người ta có thấy sao đâu. Cho nên bản chất cái đó không có gì phiền. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là bây giờ trong người mình hết phiền nào. Không, còn nhiều lắm. Cho nên mình tu mỗi ngày để gạn lọc. Người tu á, Phật dạy trong kinh, người tu như là múc một cái thau cát đãi vàng, từ một cái rổ cát sạn đầy mà đãi biết tìm một hồi còn có chút xíu vàng. Đó, mình tu mỗi ngày là phải gạn lọc kiểu đó. Cho mình ngồi thiền là cũng gạn lọc đó, mình niệm Phật là cũng gạn lọc đó, mình tụng kinh là cũng gạn lọc đó. Phải không? Tụng cái bài kinh sám hối coi, nguyện với Phật rồi đó, bỏ việc ác để đời quan đản, không nghĩ tới điều xấu nữa để cuộc đời con nó sáng sủa. Bỏ việc ác để đời quan đản, con đem phúc lành để gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để làm gì? Để theo Ngài trên bước đường lành, nói với Phật: chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Phán một câu: ngoài tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần phá si mê là trí tuệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà là Phật. Từng lời từng chữ đó là đáng đãi. Mình để mình lọc lại những cái câu nói thánh thiện để mình để trong tâm thức. còn ai có làm gì hay có bất cứ chuyện gì, tại vì mình nhận cái đó, mình nghĩ cái đó không đúng, không hay, rồi tự mình nhận cái đó, mình biết là mình chưa đủ nghĩ lực thì mình phải né tránh, không tội lỗi gì. Mà phiền não là giống như Pháp Hòa nói, do cái kiến biên kiến, do xin lỗi, do kiến hoặc, chữ hoặc là gì? Hoặc là phiền muộn, hoặc là khổ đau, hoặc là sầu, sầu thương. Chờ hoặc á là lỗi lầm do cái thấy, lỗi lầm do cái tư duy. Để được ha. Cái điều thứ hai, tất cả sự vật trên đời này là vô thường. Thế thì cái gì là thường? Vô thường là thường. Cái gì nó cũng thay đổi, vậy có cái gì không thay đổi? Cái thay đổi đó, nó là thường thay đổi. Quý vị có hiểu ý chỗ này không? Cái gì cũng vô thường thì cái gì là thường? Vô thường là thường. Giờ quý vị gặp Pháp Hòa bây giờ đó, năm hay 10 năm sau quý vị gặp lại, quý vị sẽ thấy khác. Mà nếu có thấy khác thì nó ô, thầy vô thường dữ ha, chuyện thường như chuyện thường thôi, phải không nè? Hễ cái gì có sanh là phải có trụ. Trụ là mình nói thôi, trụ là nó tạm dừng á, chứ thật sự trong khi nó trụ là nó đang đạo ý thai, nó đang dị. Giờ vị nào có con tay quan hệ tắt trước đi. Trong khi nó trụ là nó đang thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ cái đầu tóc của ta đây, à, mình nói mình thấy nó đen vậy đó, nhưng mà thật sự nó đang sao? Đang dị, nó đang thay đổi, phải không? Cho nên đến một lúc nào đó thì nó gì? Là sanh trụ gì gì. Rồi thì Pháp Hòa giải thích này, bác có hiểu ý mà nói. Dạ rồi. Ở nhà có thờ Đức Thích Ca và Quan Âm, nhưng mà cháu con về thấy đẹp, nó xin về, nó tỉnh về nó thờ. Con suy nghĩ rằng con tới tuổi con sẽ không có ở một chỗ, thành ra con đưa cháu nó đem về thờ, và người ta tặng con một cái tượng nhỏ, con để lên con thờ, như vậy con có tuổi. Bàn thờ con đương thờ mà con cho người dọn đi, rồi con lấy những cái gì còn lại con để lên con thờ. Sao hết còn thờ là mừng. Ông thờ lớn, thờ ông nhỏ. Giống như con cái trong nhà vậy, mình đút cơm nó không ăn, nó đòi ăn mì, nó cũng được, con ăn mẹ mừng. Dạ mời cô. Con xin hỏi cô hỏi này mà con không phải là con gọi là soi mói hay thắc mắc những gì. Dạ, vâng. Nhưng mà con xin hỏi là như thầy vừa giảng vừa rồi có khi về cái vấn đề biên kiến á, thì cũng như là về phong tục, cũng như là phong tục bây giờ ở bên Âu Châu thì người ta hấp nhau, ô đó thì mừng, nhưng mà người khác nhìn vào thì thấy rằng là giả biệt cái cô đó hấp ông thầy để nói là ông thầy như vậy phạm giới. Thì cái vấn đề hấp đó là tại vì mình nghĩ sai như vậy. Thế nhưng mà theo thiền ý của con á, thiền kiến của con á, thì đã trong Phật đã cho biết rằng là mình có chữ Nam Mô A Di Đà Phật gặp nhau thì chào. Thì cái người mà theo con dù rằng là bố ở Âu Châu mà bố gặp một ông thầy hoặc là một cô sư gặp một ai cũng hấp như vậy, là mình nói là tạm tiếp tục lại Âu Châu. Nhưng mà mình đã đi tu rồi, rồi mình đã hiểu đạo rồi, thì cái gì tốt mình nên áp dụng, còn cái gì mình thấy là nó không nên thì không nên. Cũng như cái vấn đề mà đã được Phật, mà đã được biết cái câu gặp nhau, chào nhau, ra mô ăn thì đặt Phật để có những gì là nhắc nhở hay dẫn hay dùng cái gì đã. Cũng như đó thì có cách hay để mà chào hỏi nhau, tại sao mình không dùng cái đó, mà mình lấy cớ rằng là tại vì Âu Châu thì tôi quen cái khớp, thì thành bây giờ vô tôi đã đều mất ông thầy ông bậc và thượng sư, thì thầy không cảm ơn, không lẽ thầy lại đẩy ra đừng có ông tôi, đừng có ông tôi, thì cái đó cũng không được thành phải chấp nhận đó. Nhưng mà theo con thì nên tránh cái gì mà tập tục tốt mình giữ, còn cái gì mà không lấy thì mình nên đừng nên áp dụng. Là vì nếu mà thầy, nếu mà áp dụng như vậy, nói ở như thế, thầy cũng đã giảng như thế thì được, tại mình nghĩ bệnh thành nó thành bệnh, cái đó nó không bệnh. Nhưng mà theo con, nếu mà làm như vậy thì cái sự có họ sẽ lạm dụng những cái đó để mà họ làm như vậy, thì nhìn ra nó không được trang nghiêm. Đó là theo kiểu ý của con, thì con không phải là con soi mói hay cái gì, nhưng mà đấy theo con nhìn. Cái trường hợp đó nó khác đối với tất cả những Phật tử đi chùa, ai cũng biết cái điều này đó. Gặp nhau Phật tử với nhau còn chấp tay A Di Đà Phật, huống chi mình gặp một vị xuất gia. Ở đây cái trường hợp mình nói là nói với những người ngoại quốc. Thí dụ có những người đệ tử người ngoại quốc, hoặc người đó lần đầu tiên đến đây thăm viếng, sau một buổi chia sẻ với mình thì để bày tỏ cái sự cảm kích của họ, họ không phải là tín đồ Phật giáo, họ không biết những truyền thống phong tục Phật giáo, thì cái trường hợp đó ngoại lệ. Còn những Phật tử mà đã đi chùa, ai cũng biết điều đó, mà cũng không ai làm điều đó. Dĩ nhiên ở trong cái tâm thức của phàm phu thì cũng có những người có cái tâm ý không lành mạnh trong khi làm cái việc, thì cái trường hợp đó thì tự vị thầy hay tự vị người Phật tử đó phải tự biết mà né tránh. Mình có quyền từ chối chứ cũng chẳng sao. Vì sao vậy? Vì tất cả các pháp nó không cố định, không có cái pháp nào cố định hết. Ví dụ như bây giờ một cái chú Phật tử gặp nhau, theo chú đó là Phật tử là chào, nhưng mà nhiều khi chú vui quá chú cũng quên cái chuyện là chấp tay chào thầy, chú cũng nói hai thầy. Thành thử cái vấn đề đó nó cũng tùy theo mỗi cái hoàn cảnh mà chúng ta có những gì, và đồng thời cũng có quyền từ chối. Pháp Hòa kể là chúng nghe như có một lần thì Pháp Hòa đi giảng, thì đến đó thì có một vị Phật tử nói: thầy ơi, lâu quá không có được gặp thầy, thầy cho con ôm thầy một cái được không? Thì Pháp Hòa mới nói: thôi chắp tay chào được rồi. Mình hiểu được cái tâm ý của người kia thì tự mình phải phòng hộ thôi. Trong bảy pháp tránh phiền não, có một pháp gọi là phòng hộ, có một pháp gọi là né tránh, có một pháp gọi là tiết dục, bảy pháp luôn ha. Cho nên tự mình phải biết. Thí dụ bây giờ ngay cả khi mà mình đi học ở Tây Phương, các thầy dạy mình đó là phong tục Tây Phương, nhưng nếu các con sau một lần cho người đó được ơn và mình cảm thấy rằng nó xuất phát từ những cái không lành mạnh thì lần sau phải né tránh vậy thôi. Cho nên á, để làm gì? Để đừng tạo phiền muộn cho mình thôi. Còn nếu mà vị kia mà vì không được mà phiền muộn là chính vị đó à. Chứ còn mình phải tự biết mình, vì mình muốn bảo vệ cái con đường của mình thì mình phải làm. Cho tất cả các pháp không có cố định, mà chúng ta phải biết tùy thời tùy cảnh tùy người mà chúng ta ứng xử. Cái đó gọi là tùy duyên, nhưng mà bất biến, mà bất biến lại tùy duyên. Thank you. Thì tất cả các câu hỏi là một vị hỏi là mình đi đám tang mình cúng tiền đồ tham biếu đó, thì người ta nói là cái người mất mắc nợ. Thì câu hỏi là vậy có mắc nợ không? Cái đó phải hỏi người mất. Đại kính thưa đại chúng, cái vấn đề mà phúng điếu trong cái tang lễ đó, đó là phong tục tập quán của người Á Đông. Nhưng mà nó nói lên được một cái tình nghĩa. Khi mà gia đình có hữu sự, người ta phúng điếu để lo cái đám tang. Một mình đứng ra mình lo hết thì không nổi. Vì vậy cho nên mới có cái tục là mỗi người trong làng xóm bà con, mỗi người đi vài chục hồn lại để giúp cho cái người này. Đó là tự lòng mình muốn đem tới mình phụ giúp, chứ người chết có hay là người nhà nó có tin ai đâu. Bác không? Nhưng mà bởi vì mình nghĩ rằng, thì cũng đây là do cái mình suy nghĩ thôi. Mình nghĩ rằng cái người ta gia đình mà nhận đó, lo cho cái người mất thì người mất mắc nợ. Mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự nó nợ nần gì hết. Đó là do lòng của mình mà. Phải không? Do lòng mình muốn ủng hộ người kia 20-30 để người ta có đủ trang trải. Nó nói lên cái tình cảm của cái người đồng hương, bà con đối xóm với nhau. Đó là mình nói. Còn nếu như trường hợp mình sợ cái người kia mắc nợ mình, thì mình tự tâm mình nói thôi. Mình nói là tôi mang tới đây là tôi để tôi phúng biến. Quý vị trong lòng mình nói thôi, anh không nợ tôi mà tôi cũng nợ. Ví dụ như Pháp Hòa thấy Việt Nam có nhiều cái phong tục là cái người mất lúc còn sống mượn tiền người ta, tới hồi mất rồi chưa trả. Bây giờ cái người mất nó không có bà con, có thân nhân, hoặc là biết là thân nhân không có khả năng trả, thì bây giờ muốn giúp cho cái người kia được giải tỏa để nhẹ nhàng ra đi, thì thường thường ta hay lại ngay cái quan tài, cái chỗ mất ta thắp cây hương, ta lâm râm mà. Hồi lúc anh còn sống, anh mượn tôi mấy chục, mấy trăm gì đó. Thôi giờ anh mất rồi, tôi nghỉ xả hết cho anh đừng có vướng bận gì đó. Mà thí dụ bây giờ mà lỡ ta còn thiếu mình mấy trăm, mà vì mấy trăm đó của mình mà để ta phải trở lại, ta trả mình tội quá. Thí dụ tất cả đều xuất phát từ lòng từ đó. Mà cái lòng từ bi đó của mình đó, nó sẽ thể hiện qua vòng hoa, dĩa trái cây hay là phúng viếng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình sợ nhận tiền ta mắc tội, mình để cái bản tổ bố là miễn phúng điêu, nhưng mình nhận trái cây hoa nó còn hơn nữa. Thà là ta đi 50 mà nó rẻ, nói thẳng thừng ra vậy. Mà ta đi vòng qua khoảng lẽ vòng qua 50 coi gì được, đi vòng qua 200 rồi cái hoa đó phải không, rồi để đó rồi cái thì cũng là 200 cũng nợ rồi. Không tặng tiền thì cũng tặng của, mà của đâu phải tự trên trời nó xuống cũng phải đi mua. Cho nên cứ nói là nợ đó thì thôi, thiếu gì chuyện để nợ, phải không? Chứ không có nợ nần gì hết á. Mình tới là do lòng từ của mình, vì tình thương, vì tình đồng hương, vì sự quen biết. Và tất cả những cái này đều do phong tục của người Á Đông mình, người Việt mình, người Hoa tạo ra. Nhưng mà còn nếu mà vị nói lên cái tinh thần là mình tương thân tương trợ với nhau, một cái gia đình khác cũng sự. Ở Việt Nam quý vị để ý, một người trong làng xóm mất, cả xóm làng phải phụ. Người phụ dọn nhà, người phụ mang khăn tang, người phụ đi chợ, người nấu ăn, người phụ dọn bàn, tiếp khách, mỗi người một tay. Mà người ta không cho mình của cải thì người ta cho mình bằng cái sự ra công của người ta. Còn nếu mà nói nợ đó, không phải đại chết mới bắt nợ đâu. Mình sống sờ sờ đây mình cũng nợ nhau mỗi ngày. Mình đi đường, mình cũng mang ơn cái người lắp đường, xây lộ, phải không? Mình lái xe mà có xăng cho mình đổ thì cũng mang ơn cái người mà người ta lập những cái xăng dầu đưa về cho mình. Đó, rồi mình ăn rau, mình ăn đậu cũng đều nhờ ơn những người trồng trọt hết. Cho nên nói nếu mà nói ơn nghĩa với nhau trong cuộc sống này, truyền thống phong tày vậy đó, sự để vì vậy người đó đền ơn mình phải sống cho tốt, mình tu cho giỏi để mình đền đáp cái ơn với nhau. Mà đền đáp ơn nhau là trực tiếp bằng cách là hàng ngày nè, lời nói nè, hành động nè, ý nghĩ nè. Cho Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới thưa với đại chúng, mỗi ngày sống trong chùa, Pháp Hòa luôn luôn tâm niệm là Pháp Hòa mang ơn đàn na tính chí nhiều. Một cái bật đèn của mình cũng đều cho đàn na tính chí cho. Chứ mình có tiền đâu mình trả tiền điện, cũng nhờ ơn đàn na tính chí. Nước mình xài cũng đàn na tính chí. Bất cứ nhất nhất gì trong chùa cũng đều là nhờ ơn đàn na tính chí. Vì vậy mà tâm tâm niệm niệm mình phải sống như thế nào, mình phải tu như thế nào, mình phải làm cái gì để đền đáp cái ơn đó. Cho nên mỗi sáng tụng kinh phải lễ tứ ơn, tụng thời kinh xong sáng sớm một ngày đầu tiên trong cuộc đời mình, cái ngày đó để mình chắp tay lên mình khấn: đệ tử nhớ ơn cha mẹ sanh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lại tam bảo thường trụ trong mười phương. Lạy số một lạy. Lạy thứ hai: đệ tử nhớ ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tín thí đàn ma, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Cái lễ thứ ba: ơn nhiều quá xe mà mang ơn mọi loài chúng sanh tam bảo thường trụ trong mười phương. Đó là việc làm đầu tiên của mình trong một ngày. Cho nên thời công phu sáng nào tụng kinh rồi lại bút, lại niệm ơn. Và khi mà mình niệm cái ơn như vậy trong đời sống hàng ngày thì tự nhiên mỗi ngày hôm đó dù mình có mệt một chút nhưng mình cũng sẽ vui, là vì mình đang làm việc đền đáp. Mình có cực một chút nhưng mình đền đáp. Chờ bên Canada chỗ mà ở, mỗi tuần thứ sáu mà mở lớp Phật pháp dạy cho người Canada, người Mỹ. Có nhiều khi lớp 20, 30, 40 cũng có. Có thậm chí có nhiều tuần lạnh quá ta đi có 15 người cũng có. Nhưng Pháp Hoàng vẫn ra ngồi thiền với họ và giảng cho họ. Vì Pháp Hoàng quan niệm mình qua được đất nước Canada đó là nhờ ơn của người Canada. Cho bây giờ mình ở địa phương đó, mình đổ đi cho người dân họ được bao nhiêu thì đó là cái việc làm của mình. Đổ được bao nhiêu là mình đền ơn đất nước. Cho nên nếu mà là ơn thì là ơn nhiều lắm. Còn quý vị nào mà đi cúng điếu thì mình cứ nghĩ rằng đó là sự tình thương mình đối với người mất cũng như người còn sống. Xin lỗi đại chúng là nếu cái người còn sống họ không tốt, gia đình họ không có tốt, đôi khi nhiều khi mình cũng không tới. Nhiều khi mình người đã mất mà bao nhiêu người tới tiễn đưa là mình cũng biết rằng do họ còn sống họ cũng là tốt đãi với mọi người. Cho nên người ta mới nói trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Giờ phút đó là mình đến với nhau bằng tấm lòng, mấy chục đồng mình để qua đó mình cúng điếu, đó là thể hiện cái tình, chứ thật ra cái lòng mới quý. Khi ta sanh ra ta khóc, người xung quanh ta cười, vậy thì ta phải sống như thế nào để khi ta mất đi ta cười mà người ta khóc. Cười mình khóc, người xung quanh mình cười là mình là đứa nhỏ khỏe mạnh. Vậy mình phải sống như thế nào để khi mình có nhắm mắt ra đi mình cười là vì mình đã sống trọn vẹn một kiếp người, sống hết lòng hết bổn phận của mình. Giờ có đi 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi gì cũng mỉm cười ra đi, người xung quanh khóc là liếm lưu liếm tiễn đứng. Ta phải sống như thế nào để khi ta nằm xuống ta mất đi ta cười và người ta khóc. Chữ này con muốn hỏi con. Khi mà người mất đó, rồi đi đám ma đó thầy, rồi mình lại niệm hương trong nhà hoàng đó, rồi con lại niệm hương cái con xá một xá mà trong gia đình những người quá giả đứng nhiều ở bên trong xá lại cũng như chẳng hạn 20-30 xá, mà con có bị nặng không thầy? Không sợ cái đó dễ thôi, cái đó kêu là sai dư. Cái câu hỏi là thầy đây không phải cũng nói thưa với đại chúng cũng là cái phong tục. Bây giờ cái quan niệm của mình là mình đi đến thăm người mất, mình xá người mất thì con cái người thân trong gia đình nó đứng đối diện lại, cái đó người ta kêu là đáp lễ, tức là thay thế người mất để đáp lễ lại với mình, không có dư mà cũng có gì bắt nở chứ. Đó là người ta thay vì á, xin lỗi, thay vì người ta gặp mình ta cúi đầu xuống ta nói cảm ơn mà hàng chục cái cảm ơn mình không tính. Người Thái Lan gặp nhau cũng xá đó, người Thái Lan, người Ấn Độ gặp nhau cũng xá thôi. Thì cái xá này á, chẳng qua là để biểu lộ cái sự cúi đầu, cái sự cảm ơn. Cho nên bác đừng lo, không thiếu mà cũng dư gì. Còn có thì có dám đâu, cũng dám sao. Xin thưa đại chúng, tất cả những lễ nghi mà trong cái vấn đề cúng kiến cho người mất đó, đó đều là phong tục Á Đông mình đặt ra, nó không có nằm gì trong Phật giáo đó. Nhưng mà đạo Phật á, đi tới đâu là đều hòa nhập theo cái truyền thống, cái văn hóa, để rồi á nói lên những cái ý nghĩa vậy thôi. Chẳng hạn như á, ngày xưa người ta đi mở cửa mã, ai ở dưới lòng đất mà mở? Rồi á, đàn ông thì làm cái thang 7 nấc, đàn bà làm cái thang 9 nấc, rồi gắn ngay cái đầu mã đó, rồi để cho cái người chết leo lên, mô Phật con gà leo còn sập hết. Rồi bắt đầu người ta mới kiếm một con gà, người ta cột ở trong kinh với lao, rồi người ta mới cầm, người ta kéo nó đi vòng vòng cái mộ gì mà nó không kêu, phải đập cho nó kêu, kêu càng ép lên vậy đó. Nó để tượng trưng vì đó là cái đó là của đạo Khổng, đạo bên Tàu, nó bày ra sau 3 ngày đi ra thăm mộ. Bây giờ đi ra thăm mộ phải bày ra cái lễ cúng, cái kêu là mở cửa mã, mà trong danh từ mấy vị người ta cúng quả, ta kêu là khai mộ môn. Ta đi ra cúng cửa mã rồi á thì lấy cây một cái thang, rồi đàn ông thì 7 nấc thang, đàn bà thì 9 nấc, mà cũng không biết ai đặt cái vụ 7 vụ 9 này đây. Rồi bắt đầu mới làm 5 cái ống tre, cắm 5 cái 4 góc mã với cái ngay giữa. Sau rồi trộn 5 thứ đậu, rồi bắt đầu mới tụng kinh, rồi đi vòng vòng cái rãi rãi vậy. Cái mà gọi là kêu xong mở cửa mã rồi đó. Nhưng mà thật sự cái đó ta cũng nói lên cái ý thôi. Cái mía lao ông nhôm mà tượng trưng cho cha mẹ nuôi nấng con cái, công lao khổ nhọc ốm o gầy mòn như cây mía lao nè vậy đó. Con gà đó kêu en ép là tượng trưng cho người con mất cha mẹ đó, cũng giống như gà mà lạc bầy. Năm thứ đậu là tượng trưng cho ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tính. Rồi giờ Phật giáo mình hòa nhập cái đó, mình giải thêm nữa, nó tượng trưng cho năm giới. Đó, tại sao không đãi thứ khác mà đãi đậu? Là bởi vì đậu là cái loại hạt gieo xuống đất mà gặp mưa thì nó nảy, nảy mầm. Ý muốn nói từ nay con cái phải nhớ sống cho tốt, giống như nhảy nảy những cái hạt đậu này. Quý hiểu ý không? À, rồi còn tượng trưng cho người Hoa thì họ thích con cháu nhiều, để cầu chúc cho từ nay về sau nhà mình nó sao xanh soi nảy nở cho nhiều. Nó giống như người Hoa mà cúng 49 ngày rồi có cái bánh bò cúng cho cao, bánh bò trắng, bánh bò cái mông to, bò là một loại bánh nó nổi lên. Ý muốn nói cầu chúc cho con cháu làm ăn kể từ giờ phút này nổi bình tĩnh biểu tượng hết. Đó là phong tục hết, nó có liên hệ gì với Phật giáo hết á. Nhưng mà đạo Phật có cái hay là đi đến đâu thì hòa mình với văn hóa truyền thống đó, và không bao giờ đẩy cái văn hóa đó ra, mà biết làm cho cái văn hóa đó thêm ý nghĩa và thêm cao đẹp. Vậy thôi. Dạ, có bộ sáng nay toàn là bạn vụ này không ta? Bác có nhận không? À, bác ở xui á hả? À, biết làm sao thì sợ thì đứng trong chùa. Chùa là ở chùa nó khỏe, có một cái ai sợ gì đưa chùa ở trên. Ở bên chỗ bà vui lắm. Người ta có cái bàn thờ, người ta thờ Phật, thờ ông bà. Nó cũ mềm, cũ lít, rồi cái họ dọn nhà, họ đổi cái mới, cái họ sợ dục thùng rác tội, họ chở nguyên xe để trước cửa chùa. Rồi bây giờ chùa làm sao thì cũng dục thùng rác thôi. Nhưng mà họ nói thầy dục không tội. Cho nên là quý vị sợ gì cứ đưa lên chùa hết, chùa làm hết rồi. Giờ có nhiều khi ta làm về nè, bây giờ không nhận phúng điếu cũng khó. Thì con cái có nhiều khi mỗi gia đình ta làm về, ta nhận hết tất cả tiền điếu, sau đó người ta đưa vô hội từ thiện, sau đó người ta đưa lên cúng chùa, cái nào cũng được hết. Không phải lợi cho người mất không, mà lợi luôn cho cả người còn sống. Vậy thôi. Pháp Hòa xin thưa cho gọn lại cái chuyện là tất cả những cái này là do phong tục hết của cái người đàn ông mình. Con rất thắc mắc cái điều này, do vậy con xin thầy chừng là trong Phật giáo có truyền thống này không? Cái thứ hai là những cái vấn đề cũng sao dạy hàng nó có đáp ứng được những câu của những người khi chúng ta dạy hàng không? Có một câu hỏi là cúng sao giải hạn nó có phải nằm trong Phật giáo không? Xin thưa với đại chúng là vấn đề cúng sao giải hạn nó không có nằm trong Phật giáo. Phật giáo không có cúng sao giải hạn. Tuy nhiên cái này nó bắt nguồn từ Trung Hoa và lâu đời nó ăn sâu vào cái văn hóa của người Việt, là mỗi năm người ta muốn giải đi những cái tai. Nếu mà chùa mở cái phương tiện cúng sao á thì người Phật tử không đi tới chùa vào cái dịp Tết để mà cầu nguyện, rồi do sợ cái sao đó chiếu xấu thì phải đi tới những cái chỗ không có phải chính thống, rồi người ta cúng thì nó cũng vô đó. Cho bây giờ cũng phải chấp nhận đem người ta về cho người ta ghi tên là cúng sao. Nhưng mà rồi á, trong chùa lại không có cúng sao, mà nói cúng sao chứ thật sự là cúng Phật Diệu Sư. Theo như trong kinh đó thì mình mới làm ra cái đàn tràng Diệu Sư, thắp 49 ngọn đèn, rồi mới tụng kinh cầu nguyện. Và trong cái sự tụng kinh đó, cái bài mở đầu của kinh Diệu Sư đó, ta bà chẳng ở được lâu dài, ai cũng phải biết từ đó đúng không? Sớm liệu tụng kinh cửa Phật Đà, 12 nguyện lớn tiêu tội cấu, 3000 quá Phật giữ lòng thương. Hoa sen tây trúc đầy thơm ngát. Ý muốn nói rằng mình biết ta bà chẳng ở được lâu dài, cho nên bây giờ phải khuyên lên mọi người phải trở về chùa để mà tu tập. Trở về chùa đây là trở về cái nội tâm của mình, hướng về nội tâm của mình để mà lo tu tập, rồi nương vào hạnh nguyện của Phật Dược Sư để mà giải nghiệp. Cái nghiệp của mình nhiều là do mình tham, mình ích kỷ, mình bỏng sẻn. Thì giờ nguyện của Phật Dược Sư là phải giúp đời, phải bố thí, phải làm lành. Thì khi mình nương vào một trong 12 nguyện, cái tự nhiên nghiệp mình từ từ nó giải. Cái nghiệp gì? Nghiệp tham, nghiệp keo kiết, nghiệp bỏng sẻn của mình, nghiệp ganh tị của mình vân vân, từ từ nó được giải. Cho nên á, không có cúng sao, nhưng mà trong chùa có cúng sao, là bởi vì nếu mình không mở cánh cửa phương tiện đó thì chư Phật tử mình lại tới những cái chỗ khác để cúng. Chỗ nào mà ta, nhưng mà những chỗ khác người ta không vì lòng từ bi mà người ta cúng, mà vì người ta vì cái gì, vì cái sự thu lợi mà người ta cúng thì nó mất đi cái ý nghĩa. Bây giờ Phật tử về chùa tụng kinh, quan niệm cúng sao mà thật sự chùa bày Phật kinh dược sư ra, thắp đèn dược sư để cầu nguyện. Mà khi mình cầu nguyện như vậy, rồi mình phát cái nguyện như vậy, một phần là an tâm cho mình, một phần nữa nhờ cái chuyện gì mình về chùa mình có tụng kinh đó, cho mình hiểu trong kinh dạy cái gì, rồi mình ứng dụng dạy 10 mình tu được 1 cũng còn đỡ hơn không hề biết cái gì để tu. Đó, mà một việc mình làm được là một sao nó giải. Một sao là sao nó chiếu, ai cũng có sao. Người nào cũng có sao đó, sao nào cũng nặng. Đâu, mà khi mà cái sao đó nó chiếu, bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ thí dụ nè. Bây giờ dạy lại trong kinh dạy là, thí dụ trong kinh dạy là Đức Phật Diệu Sư phát nguyện những người nào muốn làm quan chức thì thành tâm niệm Phật Diệu Sư, hay là làm cái gì đó để mà được quan chức. Thì bây giờ thay vì mình muốn giữ cái quan chức của mình mà bằng cái sự mưu mô lường gạt của mình, bây giờ quay về với chánh pháp, giữ chức của mình mà bằng con đường chánh đạo, thì tự nhiên cái sao đó là gì? Cái sao mà mưu mô nó được giải. Hiểu không? Cho nên mỗi một cái sao đó, ai có một cái sao để chiếu, và mỗi người sẽ có một cơ duyên của một lời dạy trong kinh. Có nhiều khi mình tụng nguyên thời kinh vậy mà mình không có thích câu nào hết, mình có thể thích một hai câu trong đó, nhưng mà nương vào một hai câu đó mình tu nó cũng tốt. Ví dụ như mà có nhiều vị lên tụng kinh mà không thích gì hết, thích tụng cái chú vãng sanh Nam Mô A Di Đà bà dạ đó, tha dạ đó, điện dạ tha gì đó, lại có cái duyên với cái bài kinh đó, rồi học thích, rồi học thuộc cái bài kinh đó. Chứ mỗi khi người đó có phiền muộn gì đó, tụng cái bài chú đó lên. Có nhiều người sợ cái bài chú đó lắm, nói chú cầu siêu. Không phải. Cái tên của cái bài chú đó là như thế này. Cái chú bản xâm là quý vị gọi tắt nha. Cái bài chú đó tên đầy đủ là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Đó là tên của bài chú. Chữ bạc là gì? Bạc là trừ khử. Nhất thiết là tất cả. Nghiệp chướng là cái nghiệp nó chướng ngại mình. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản. Để làm gì? Để mình được sanh về tịnh độ. Như vậy thì hỏi trong đại chúng đây, ai dám nói rằng tôi không có nghiệp chướng căn bản không? Có. Ai cũng có nghiệp chướng căn bản đó. Nghiệp chướng căn bản có thể là do cái người dễ giận, đó là nghiệp chướng căn bản. Thở chút giận thì làm phiền muộn cho mình. Rồi có nhiều người thở chút nóng, nóng cũng là nghiệp chướng căn bản. À, rồi có nhiều người tham, có nhiều người sân, có nhiều người si, thì trong tất cả chúng ta ai cũng có nghiệp chướng căn bản. Mà nghiệp chướng căn bản nó đưa mình đi đâu? Địa ngục. Và địa ngục không phải dưới lòng đất. Địa ngục là ngay cái giờ phút khổ đau với nó. Bây giờ ai cũng mong cho mình giải đi cái nghiệp đó để mình liền sanh tịnh độ. Cho nên học cái bài chú đó, không phải cái bài chú để tụng cho người chết nha, mà mỗi ngày chúng ta cần phải trì cái chú đó, hành cái chú đó để nó giải cái nghiệp chướng căn bản của mình. Mà nghiệp chướng căn bản mà giải được rồi á thì cõi cực lạc mở cửa. Và cực lạc cũng không phải ở khi nào mình đợi chết mình mới qua phương Tây. Địa ngục không phải dưới lòng đất. Địa ngục là ngay tự tâm, ngay cái giờ phút đau khổ là địa ngục ngay đó. Còn A-tu-la là khi nào mình nổi giận đùng đùng lên thì mình sẽ biết được diện mạo mình nó biến tướng ra sao. Đó là A-tu-la. A-tu-la là cõi giới sân hận. Vậy thôi, cho nên hàng ngày lục đạo chúng sanh là mình luân hồi đầy đủ. Quý vị hiểu ý cái điều này không? Đây thầy nói về cái nghiệp đó, thì mọi người biết rằng là khi ra đi đó không ai mang theo cái gì được hết, tài sản của mình cũng như danh vọng hay là cái gì vật sở hữu, từ cái nghiệp. Thì trong cái nghiệp đó người ta tập quán chia ra làm 6 cái nghiệp. Cái nghiệp đời trước, nghiệp đời sau, nghiệp bất định, cái nghiệp tập quán, cái nghiệp tích lũy, và sau cùng là tập cái nghiệp. Xin thầy giải thích cho rõ những cái nghiệp đó để con học hỏi thêm. Theo như câu hỏi là có 6 loại nghiệp: nghiệp quá khứ, nghiệp tích lũy, nghiệp tập quán, và nghiệp gì nữa? Nghiệp hiện tại. Nghiệp hiện tại. Nghiệp bất định. Nghiệp bất định và cận tử nghiệp. Thì thôi bây giờ cái đó mình nói thì nó sẽ dài lắm. Bây giờ cái đầu tiên mà quý vị hiểu nghiệp là gì, nghiệp là gì? Nghiệp là thói quen. Dễ hiểu là vậy đó. Nghiệp là thói quen. Nhưng mà ví dụ như giờ mình gặp ai, gặp một cái chuyện gì đó, mình nói trời tội nghiệp quá ha. Mình nói theo cái danh, cái thông thường mình thương xót ta, mình nói tội nghiệp. Nhưng mà thủy chung cái chữ nghiệp của mình nó vốn nó không có xấu. Cái nghĩa chữ nghiệp không có xấu. Nghiệp là do thói quen thôi. Nhưng mà nếu cái thói quen đó mà là xấu thì nó trở thành là nghiệp xấu. Còn thói quen mà thói quen tốt là nghiệp tốt. Bây giờ nghiệp quá khứ là do gì? Do đời trước mình tạo cái nhân, thì bây giờ cái quả nó đến, nó quả nó trổ, thì bây giờ mình phải làm. Thí dụ nè, đời này mình đời này mình u ám, không biết không nhớ gì trơn đó. Thì mình biết là cái nhân đời trước mình tạo là gì? Hay che lấp sự hiểu biết của người khác. Cho nên đời này mình không nhớ gì hết trơn. Cái tâm tư mình nó suy ám. Còn ví dụ như mình biết đời này mình nhỏ con, mình không được cao ráo, là do đời trước mình khinh thường ngạo mạn. Đó là nghiệp đời trước. Còn nghiệp đời này là có thể vừa trong kiếp này, đời này mình tạo. Còn cái nghiệp tập, cái nghiệp mà nghiệp tích lũy đó, là do mình gom nhiều đời rồi. Chẳng hạn như tại sao đời này có nhiều người họ học kinh mà chỉ một lần thoáng qua là dễ nhớ, không phải một đời mà được. Đó là do tích lũy nhiều kiếp. À, rồi tại sao có nhiều khi đời này mình gặp một cái người đó mình hận thù hay là tận xương tủy? Cũng không phải đời này gieo đâu. Đời này nó chỉ là một cái bật lửa để mà cho cái xăng nó bật lên thôi. Chứ cái xăng đó nó nhỏ giọt từng lâu rồi. Cái xăng nó nhỏ giọt từng lâu rồi. Bây giờ đó là có cái duyên cớ để nó bộc phát lên thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Quý thầy đi xuất gia tu hành đời này cũng không phải là do một đời này mà đi tu. Tích lũy nhiều đời. Nhưng mà tự nhiên do một cái duyên thấy một cái đám tang, nó giống như là nó chạm, nó làm cho cái tích lũy nó mọc phát. Giống như là ly nước nó đã đầy, bây giờ chỉ thêm một giọt nữa là nước nó tràn ra. Đó, giống như Pháp Hòa hồi nhỏ đó, cái duyên của Pháp Hòa mà đến với đạo đầu tiên nhất là do ông ngoại Pháp Hòa mất. Khi ông ngoại Pháp Hòa mất là Pháp Hòa mới có 7 tuổi thôi. Thì mời một thầy đến tụng kinh, thì thầy này thầy tụng cái tiếng Phạn không mà mình không biết gì hết trơn. Cả người, mọi người xung quanh không ai hiểu thầy tụng cái gì. Nhưng mà từ khi mà Pháp Hòa thấy cái hình ảnh vị thầy đó rồi, là trong lòng của mình luôn luôn lúc nào cũng muốn làm cái người đó. Mà trước đó nữa đó, trước khi Pháp Hòa 7 tuổi mà gặp cái đám tang ngoại Hòa là hồi 5 tuổi mà học mẫu giáo á, là mỗi ngày đi học á, là Pháp Hòa phải nhìn cái ông Phật một cái mới chịu đi học. Mà dù lúc đó chưa biết cái ông đó là ông Phật, không biết. Mà chỉ có một cái điều là mình biết trong lòng mình á, là mỗi ngày đi vô lớp học á, là phải ghé vô cái nhà đó, nhìn cái tượng đó, rồi mới đi vô học. Còn không là ngày hôm đó không chịu vô lớp. Hồi 5 tuổi. Thì bây giờ cái đó đâu phải là một đời. Đó là tích lũy. Tích lũy nghĩa là tích lũy này là tích lũy cái tốt. Cho nên bây giờ gặp những cái hình ảnh Phật pháp thì nó sáng, nó chứng được, nó lé lên, nó giao cho mình cái duyên đó. Nhưng mà rồi cũng có những cái tích lũy không ai chăm mồi thì cái đó nó không có cơ hội nó đi lên. Chẳng hạn như quý vị biết tập sử có ngày Khuyên Cơ, đệ tử ngài Huyền Trang, khi mà ngài thấy Phật pháp suy vi và ngài muốn trở lại ngài độ, nhưng mà nhờ cái công đức ngài tu đời trước cho nên ngài tái sinh một gia đình tệ tốt. Thì quý vị biết không, cái tập nghiệp mà đời này đó là người ta xung quanh ngài là ăn chơi rồi đời hát, cho nên ngài quên lửng cái đời, cái nguyện của ngài trở lại để mà làm người tu độ đời. Nghiệp đời trước có tích lũy, nhưng mà tại vì không có ai khơi nguồn cho nên cái nghiệp đó nó không đi ra, mà bù lại thì nghiệp đời này quá nhiều những cái cám dỗ, ngài quên lửng cái chuyện đó. Mãi đến khi gặp ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang mới khơi cái chuyện đó, ngài mới nhớ, ngài mới đi tu. Quý vị hiểu ý vậy? Cho nên tích lũy giống như bây giờ đó, có bà nói ví dụ thôi, quý vị cất cái gì đâu đó quý vị không có nhớ, mãi đến khi gặp một cái gì đó xảy ra cái mình mới nhớ. Tôi nhớ mang máng, tôi gặp cái này ở đâu rồi, tôi có nghe cái câu này ở đâu rồi, tôi có thấy cái này ở đâu rồi, hay là tôi cất cái này ở đâu, thì liền đi lục lọi tìm lại thì mới nhớ là cái này tôi đã để đó. Cái ví dụ đó là để cho mình biết là cái tích lũy, nhưng mà tích lũy phải nhờ có ai khơi nguồn. Quý hiểu ý không? Đó. Cho nên rồi á, tất cả những cái đó mình nói dài nó nhiều lắm. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói một hai cái để cho chúng ta biết tập cái thói quen của mình, nhưng mà nó có nhiều cách để thành thói quen. Do nhân duyên, do nhiều đời, do nhiều cái, ví dụ bây giờ này mình ở đây nè, tuần nào cũng đi chùa, gặp nhau A Di Đà Phật rồi tụng kinh rồi nghe pháp, nó thành cái thói quen là nghiệp. Nhưng mà nghiệp này tốt hay xấu? Tốt. Tuần nào mà không đi chùa, nhớ chùa, đó là bắt đầu ghiền, mà ghiền cái tốt. Cho nên ghiền ghiền nó cũng tùy theo cái dạng ghiền. Ghiền tụng kinh cũng sao. Rồi còn cái mà cận tử nghiệp là sao? Cận tử nghiệp á là cái nghiệp mà cận cái lúc sắp chết. Nhưng mà cái trường hợp cận tử nghiệp mà được gọi là vãng sinh á, khó mà hiếm lắm. Mình đừng có đợi, mình đừng có nói tôi bây giờ tôi quen ban hộ niệm, tôi dặn trước là mai mốt mà tôi sắp đi ban hộ niệm tất tụng là thế nào tôi cũng đi. Chưa chắc. Vì nhiều khi cái tích lũy nghiệp đời trước của mình không có gieo, thì làm gì đời này mình gặp cái nhân duyên mà cận tử nghiệp này. Đó, cho nên nó liên đới với nhau. Thầy nói nôm na là không có cái phương pháp. Nhưng mà cộng tử nghiệp là như thế này, mình phải biết một khi mình giác ngộ ra rồi đó thì nhất định đời này không tạo nghiệp nữa, đừng có tạo nữa thì mới được. Chứ bây giờ đã tạo đời trước rồi, rồi tạo thêm một mớ đời này nữa mà gọi là gì, người ta kêu là đới nghiệp vãng sanh, tức là khiên cái nghiệp, mang cái nghiệp mà vãng sanh á, không phải vậy đâu. Cái đới nghiệp vãng sanh là cái nghiệp của đời trước trả chưa hết, còn nghiệp đời này là nhất định không tạo nữa à, còn tạo nữa thì mới dư cân làm sao mà đi được. Chẳng hạn như bây giờ Pháp Hòa sắp sửa đi về Canada, hành lý Pháp Hòa thì đã đủ. Rồi Pháp Hòa nói là bây giờ đủ một cái thùng này là 25 thao hay là 20 kg gì đó, đủ rồi. Pháp Hòa nói có sẵn rồi, mà bây giờ quý vị thương, quý vị cứ cho nếp vô rồi nói là không sao đâu, tôi khiêng đi hết, được không? Không, ra ngoài nó dư một thao cũng mắc. Mở ra, đúng cân đúng lượng thôi. Cho nên đừng có nghĩ là cận tự nghiệp bản sanh á, hay là đới nghiệp bản sanh là mình ôm một cái mới nghiệp mình tạo mà mình bản sanh, không phải. Cái chữ đới nghiệp là nghiệp của quá khứ trả chưa hết á, nhưng mà nhờ đời này mình tu đó, giải một còn dư thì cho đây đi, nhưng mà tạo nữa là over ký không được. Mọi giải thích cảm. đi chùa nghe cái gì đó họ nói chánh niệm, chánh niệm nghĩa là họ nói tự họ thức ra, nghĩa là như là họ nói tâm mình nó luôn luôn chánh niệm, nhưng mà đụng tới học đụng tới á thì sân nó lên. Mình không vui với bà đó thì bà cũng bực lại với mình, vậy phải chánh niệm không, đó là điểm thứ hai á, là chánh niệm vô niệm và nhất tâm một loại. Ba cái điểm, ba cái nghĩa đó nó khác nhau như thế nào? Hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Thôi bây giờ ráng giải câu này cho nó gọn chút cho mình nghĩ nha. Chánh niệm, vô niệm, nhất tâm, nó cùng một nghĩa. Cái chữ mà chánh niệm là gì? Là luôn luôn mình rõ biết. Thí dụ như thỉnh tiếng chuông lên, nghe cái tiếng chuông, nói mình biết mình đang nói cái gì, làm mình biết mình đang làm cái gì, đó là chánh niệm. Còn chữ vô niệm á, mà người thông thường ta hiểu là vô niệm có nghĩa là trong cái đầu mình nó vắng mặt hết, không có suy nghĩ gì hết, làm đúng. Chữ vô niệm á là mình phải hiểu rằng vô vọng niệm, có nghĩa là không có khởi những cái niệm vọng tưởng thôi, chứ con người mình làm sao không còn niệm? Có niệm chứ, niệm là nhớ nghĩ đó, làm sao có nhớ nghĩ được? Ngay cả khi ngồi thiền, ta nghĩ mà ngồi thiền mà ngồi thiền nó ngồi đến chỗ không còn nghĩ, không phải. Ngồi đến khi nào mà tâm không còn vọng niệm, vẫn niệm nhưng mà niệm chân chánh, thở vô biết đang thở vô, thở ra biết đang thở ra, nó xen vô, nó nói cây nhang thấp trong quá Phật chứng rồi, nó khởi vậy nó biết cái đó là vọng niệm. Rồi mình nhìn qua đây, mình thấy bữa nay cái chuông sao để không có ngay à, hay bất cứ một cái niệm nào khác nó xen vô, đó là vọng niệm, chứ không phải nghĩ là bậy bắt đầu kêu vọng niệm đâu. Cái gì mà không phải đúng như cái giờ phút đó mình đang làm là vọng niệm. Vậy thì chữ vô niệm nghĩa là vô vọng niệm, đừng có vọng niệm nào, đừng có một cái niệm nào khác hơn ngoài cái niệm Phật, ngoài cái mình đã làm. Còn nhất tâm bất loạn nó cũng tương tự như cái chỗ là chánh niệm hay là vô vọng niệm. Nhất tâm là hết lòng, không? Bất loạn là không có bị cái khác nó loạn vào, mà chỉ là câu niệm Phật. Còn ví dụ như ai mà tự nhắc mình chánh niệm, la làng đến chánh niệm như vậy, mà rồi hoàn toàn mình không có niệm chánh, thì cái đó là do cái người thực tập, nghe không? Thì cái đó mình nên mình cũng biết rồi. Cho nên ba có bài chỉ giải thích ba chữ thôi: chánh niệm, vô vọng niệm và nhất tâm bất loạn, nó cùng một ý thôi, khác chữ. Thôi mình hết giờ rồi. Câu hỏi nữa là trong hồi nãy đó thầy nói ra mãi những pháp mà để cắt phiền não, thầy nói rõ ở cái đó thì xin đi tìm một cuốn băng không mà nói đó à. Có tên là bảy pháp diệt trừ phiền não. Thôi bây giờ trước hết là con xin một lần được tri ơn, cảm ơn và cả lời chúc có lòng thương mến đã về đây sinh hoạt với Pháp Hòa trong hai buổi sáng hôm qua và ngày hôm nay. Cũng có một số quý vị đã có mặt từ cái buổi đầu ở dưới phố, thì tất cả gặp ở đâu cũng đều là cái duyên lành hết, và quý vị đã tạo một cơ duyên cho Pháp Hòa đến đây và thông tất cả quý vị. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những gì Pháp Hòa chia sẻ. Và dĩ nhiên trong khi chia sẻ thì có những điều thiếu sót, nếu có được chỗ nào mà đại chúng chưa có hoan hỷ thì mong đại chúng niệm tình bỏ qua cho, và cầu chúc đại chúng cũng như gia đình luôn được an vui tinh tấn. chúng con kính nguyện Tam Bảo gia hộ của Hòa Thượng cùng chư Tăng Ni được khỏe mạnh an vui. Và giờ đây chúng ta đã hết giờ, xin đại chúng chắp tay hồi hương. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não thần thể nguyện toàn pháp vô lượng thể quý Phật tử đã ngồi lắng tai nghe những pháp âm qua cái sự phải học, tức là văn tư tu. Văn là mình nghe, tư là mình phải suy nghĩ cái điều đó mình học như thế nào, rồi mình tu, tức là mình đem ra áp dụng. Đó là nhờ thế mà mình mới sanh được cái trí tuệ, mà có trí tuệ thì chúng ta mới phá được cái màn vô minh đen tối của tham, của sân và của si mê, thì chúng ta mới đạt được cái pháp lạc. Pháp lạc tức là mình vui, được niềm vui ở trong Phật pháp, ở trong đạo, thì từ đó cái cuộc sống của chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái sự thử thách trong đời sống của mình. Một mai mà cái cơn vô thường mà có đến với chúng ta đó, thì chúng ta cũng có được cái trí tuệ sáng suốt để mình biết được con đường nào mình phải đi, con đường nào mình không nên đi. Thế không khéo thì một đời đời của chúng ta luống qua, chúng ta không có uống đi, chúng ta không có tạo được một cái phước lành, được một cái trí tuệ để mà mình sáng suốt vượt qua tất cả những cái ma chướng, để rồi cơn vô thường đến là chúng ta không khéo, chúng ta đi vào trong những cái cảnh giới không được lành, không được thiện, không được tốt, hay là cảnh giới của thai lừa bụng lừa, để chúng ta làm thân trâu cài ngừa cởi, thì nó uổng đi một đời người. Bởi vì làm ngày hôm qua chúng tôi cũng nhắc quý vị là được cái thân người khó được, pháp Phật khó nghe, mà pháp Phật quý vị nghe từ những cái vị mà quý vị hâm mộ, quý vị thích mến, tức là cái duyên của quý vị, thì quý vị nghe được rồi mình mới áp dụng trong cái đời sống của mình, chứ không có nghe như là nghe văn nhạc hay của các ca sĩ được. Bởi vì quý thầy người ta truyền đạt cho quý vị là người ta có chất liệu tu, ít nhiều người ta cũng vững tâm mình có chỗ người ta có tu, tức là người ta có sửa, người ta có tu tập, người ta có hạ thủ công phu tu, thì cái sự truyền đạt đó nó rất là đầu đà. Cho nên mong rằng thầy Pháp Hòa qua kỳ này đem lại cái pháp lạc cho quý vị trong cái đời sống tu tập của quý vị. Cái con nó nghĩa là nghe xong rồi nhìn mặt thầy đẹp với ba nhìn qua ở trên không đủ, cái đó là do cái phước tướng của thầy. Quý vị thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 giả đạt, và tại sao là vì Đức Phật đã nhiều đời nhiều kiếp, ngài đã có cái dung trồng cái cội lành, cái phước để quý vị được mặt mày đẹp, thân tướng tốt, đâu phải dễ đâu, phải không? Một người mà sống ra đời mà cha mẹ thấy đứa con mà toàn vẹn hết từ thể chất đến tinh thần đó, mà được như vậy đó, là cái người đó cha mẹ có phước mới sanh. Cho nên quý vị nhớ cái câu về là vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo, vua Tịnh Phạn có phước. Đức vua Tịnh Phạn ở Độ, cha của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật của chúng ta, ngài có phước cho nên mới sanh ra con thảo, con hiền, con thảo, con có phước. Thì quý vị cũng vậy, mình có phước cho nên mình mới được như vậy. Thầy giảng sư ở đây, thầy có cái phước cho nên thầy mới được như vậy, quý vị mới mến mộ. Quý vị thấy ca sĩ mà hay đó là quý vị thấy người ta đẹp nè, người ta ca hay nè, người ta giọng hay đó, cái phước của người ta nhiều đời. Thành ra ai bị ai được hết, mọi người đều có một cái phước riêng của mình. Ngày xưa thầy nhớ là Hòa Thượng Bổn Sư của thầy, tức là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, có nhắc lại cái câu Hòa Thượng á: thầy thì tướng không có đẹp, thầy Quyền Di á, tức là sao ông Quyền Di mình chùa Linh Sơn, lập chùa Linh Sơn á, quý vị Phật tử của mình có mặt ở đây hôm nay đó, Hòa Thượng Thanh Từ lúc mà chúng tôi làm thầy giả hầu Hòa Thượng Hoạt á, tôi ở hôm qua tôi có phước bằng thầy Quyền Di. Thầy Quyền Di thầy có cái tướng đẹp lắm, mà thầy giảng hay lắm, Phật tử thích vui lắm, ai cũng thích. người ta đem đồ ăn rồi cúng nhiều nhiều, mà mấy thầy khác thì ganh, còn tôi thì tôi mới ganh, tôi thấy nó cúng nhiều nói gì nói đó, tôi qua tôi mở tôi làm, tôi lấy từ anh từ gì thấy gì tôi, vì tôi là phải như vậy, vì tôi là muốn thoát ra từ tâm người ta, mình không có phước cái trước mình không có biết bố thí nhiều, mà bây giờ mình muốn mình có nhiều của cải thì sao mà có được. Thành ra mình á phải biết rồi mình tự thấy như vậy, rồi mình phải quán chiếu lại mình à ha, như vậy là chắc mình không có tu nhiều cho nên mình bây giờ mình thiếu phước hơn người ta gì chứ, bây giờ có sai thì phải có gì hơn phải có gì, thì cái này nó phải có cái kia, gọi là cuộc đời chúng ta đang sống trong thế gian này là mong là cuộc tương đối. Cái buổi pháp hội của thầy Pháp Hòa hôm qua cũng như hôm nay cũng như mấy tối vừa qua ở dưới phố Tàu mà quý vị ở cái tiệm cà phê Hồng đó mà thầy Pháp Hòa đã diễn giảng cho quý vị đó, thì mong rằng những cái pháp âm này nó sẽ lưu động lại trong tâm tư của quý vị, để rồi quý vị có thời gian suy thẩm lại, quán chiếu lại, nhất là những bài ca nãy thầy Pháp Hòa ca cũng rất là hay và ý nghĩa, quý vị về ngẫm nghĩ bản gì nãy thầy dạy ở đây, lắng nghe, quý vị thấy đó là nhạc ở trong phổ nhạc và từ những cái thiết đó. À, của mà nó chứa đựng những cái nó chứa đựng những cái đạo vị trong đó, để mà mình nghe rồi mình nhắc lại, rồi mình thấy cuộc đời của mình nó an lạc vui tươi, chứ không có trên thế gian này quý vị biết là không có gì chúng ta ghét. Quý vị biết trong những ngày qua thầy biết rằng Phật tử Hawaii này cũng ít nhiều cũng học được từ thầy Pháp Hòa. Trong cái sự tu tập của thầy để chia sẻ với tất cả đại chúng, thì trước khi dứt lời thầy cũng một lần nữa xin đại diện cho toàn thể quý Phật tử, nhất là các anh chị em trong ban tổ chức, anh Đình Tâm, tức là anh Tây, cũng như tất cả thành cô vợ chồng của để mà cung thỉnh thầy Pháp Hòa về đây cho toàn thể quý Phật tử của chúng ta tại tiểu bang Hà Vi này được có một cơ hội để mà nghe một cái tác phẩm từ thầy, mà quý vị đã từ bấy lâu nay nghe qua băng của thầy mà quý vị không được thấy mặt, ăn băng thì thanh có tiếng cái hình á, thấy nghe tiếng mà thấy hình, ở đây thấy hình ha, thầy dễ thương ha. Ở đây mình cũng được như vậy, thì như vậy chúng ta không cô phụ Phật tổ nè, không cô phụ của thầy Pháp Hòa, không từ xa Canada ngồi biết bao nhiêu tiếng đồng hồ qua tới đây ăn để mà ban phát âm cho quý vị, chia sẻ những cái sự kinh nghiệm của thầy quý vị ha. Tôi xin chân thành một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị em chúng ta một chút tâm, cũng như là anh Lân, chị Thủy, mấy chị em trong mấy ngày qua, vợ chồng chị Hồng ở cực khổ để mà lo take care cho thầy Pháp Hòa, để mà thầy ăn được ngủ được, để mà thầy khỏe, để mà thầy giảng cho quý vị nghe ha. Rồi thưa quý vị, thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn thầy Pháp Hòa và kính lời đến thăm sư phụ của Pháp Hòa ha, và thầy chân thành.